Nhất Dạ Tình Hậu, Sau Tình Một Đêm, chương 33, thật là nóng. Gocchuyenaudio.com. Cố Lan đột nhiên ngửa đầu lên, mi tâm nhíu chặt lập tức dưới kỹ xảo thành thạo đâm rút bên dưới cổ Thiết Hoàn mà chậm rãi giãn ra. Cố Lan vòng lấy cổ Thiết Hoàn, đôi môi dán vào vai hắn, đem hai chân mở càng rộng. Loại động tác theo bản năng này không thể nghi ngờ là thuốc kích dục mạnh mẽ nhất. Thiết Hoàn hô hấp dồn dập, tốc độ ma sát một chút lại một chút nhanh hơn rất nhiều, may mà đến cùng lý trí vẫn còn, vẫn khống chế được lực đạo, không dám quá mức làm bừa. Cố Lan khẽ cau lông mày, thấp giọng rên rỉ, đôi mày khóe mắt hồng hồng đều là thần sắc nhuộm đẫm tình dục. Hai chân trắng nõn mở ra thật rộng ở mức độ lớn nhất, thừa nhận nam nhân tiến công từ góc độ cho đến lực đạo đều căn chỉnh đến vô cùng tốt, dễ dàng đem dục vọng chôn giấu ở trong cơ thể y từng điểm câu ra. Cố Lan cảm thấy nóng quá, cả người giống bị đặt ở trên lửa mà quay mà nướng, y ngước đầu không ngừng thở dốc, trên trán chảy ra từng lớp mồ hôi thật mỏng, trước ngực phía sau lưng tất cả cũng đều là mồ hôi ẩm ướt. Cố Lan cũng không biết tại sao lại nóng như vậy, bởi vì khoái cảm quá mức cường liệt sao. Có thể đi, Thiết Hoàn, mạnh thật thật thoải mái, anh mau hơn chút nữa. Dùng sức, đây là lần đầu Cố Lan ở trên giường khen Thiết Hoàn, nếu như đổi thành lúc thường, Thiết Hoàn xác định đã sử dụng bản lĩnh cả người mà ra sức thao lộng, khiến y liên tục kêu khóc dục tiên dục tử. Nhưng trước mắt thân thể Cố Lan không chịu nổi dằn vặt thô bạo như vậy, Thiết Hoàn gấp gáp thở hổn hển, mồ hôi trên trán trượt xuống, có một loại ảo giác định lực suốt đời đều bị hắn tiêu hao hết tất cả ở đây vào thời khắc này. Có trời mới biết hắn đã bỏ ra công sức lớn đến đâu mới nhịn được dục vọng muốn đem Cố Lan hủy đi, nuốt vào trong bụng chính mình. Thiết Hoàn không dám dùng sức nữa, chỉ đem tốc độ đề lên càng nhanh hơn. Bên trong dũng đạo chật hẹp ướt át bất kham, tốc độ đâm rút của Thiết Hoàn cơ hồ đạt đến trình độ khủng bố, cho nên tiếng nước dâm mỹ đều đặn thành một mảnh thanh âm thư sướng vô cùng, hòa cùng tiếng rên rỉ thống khổ xen lẫn cùng vui thích của Cố Lan khiến tính dục trong người hắn tăng vọt, muốn ngừng mà không được. Thiết Hoàn quả thực muốn điên. Cố Lan cũng muốn phát điên, sau khi xong việc Thiết Hoàn căn bản không cho y thời gian nghỉ ngơi, nằm ngã xuống đem y ôm vào trong ngực xong một tay liền mò xuống hạ thân tìm kiếm. Cao trào qua đi, thân thể vô cùng mẫn cảm, Thiết Hoàn chỉ nhẹ nhàng sờ một chút ở nơi đó, Cố Lan liền run rẩy kẹp chặt hai chân không nhịn được tràn ra một tiếng rên rỉ. Nơi đó bắn, nơi này còn chưa có sảng khoái đâu, bảo bối anh rất nhanh cho em thoải mái. Không muốn, Thiết Hoàn, không muốn làm nơi đó. Cố Lan cơ hồ muốn khóc lên, Thiết Hoàn ngăn cản Cố Lan đang nỗ lực đẩy tay hắn ra, há mồm ngậm ra thịt yếu đuối nhạy cảm ở một bên cổ của y, đầu ngón tay giữ chặt âm vật chuyển vòng nhu lỏng. Bắp đùi Cố Lan run rẩy kịch liệt, ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn vô cùng, trong thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Thiết Hoàn, không muốn, không muốn, Thiết Hoàn rời đầu ngón tay chặn lại miệng hoa huy, tê ướt át giọng nói khàn khàn, đều ẩm ướt thành như vậy còn không muốn. Vậy thế này thì có muốn hay không? Dứt lời, ngón tay đột nhiên đâm vào. Gocchuyenaudio.com. Cố Lan muốn kẹp chặt hai chân, Thiết Hoàn lại nhanh hơn y một bước đem một chân chặn ngang lại ngăn chờ động tác theo bản năng của Cố Lan, sau đó cấp tốc gia nhập thêm một ngón tay vào bên trong mật huyệt căng mịn trơn trượt qua lại nhu lộng ma sát. Khi thì lướt nhẹ trên vách tường thịt non mềm nhạy cảm, khi thì biến đổi góc độ nông sâu đâm rút, lúc nặng lúc nhẹ lúc nhanh lúc chậm tận hết khả năng mà khiêu khích đến cực điểm. Cố Lan bị hắn làm cho eo mông mềm nhũn, xuân chiều phun trào, trong miệng rên rỉ không ngừng, mật huyệt bên trong DM thủy rồi rào ồ ồ chảy ra, dưới hạ thân một mảnh ướt át mà ga trải giường dưới thân cũng rất nhanh bị dính ướt một mảnh. Nhiều như vậy, Thiết Hoàn cười xấu xa khẽ cắn vành tai Cố Lan, rõ ràng rất sảng khoái, còn nói không muốn, hả? Cố Lan há mồm cắn chặt bờ vai hắn, hết sức đem tiếng rên rỉ liên tiếp sắp bật thốt ra chặn trở lại. Thiết Hoàn có thể cảm giác được Cố Lan sắp cao trào. Hắn rút ngón tay ra, mang theo chất lỏng dính nị tình sắc mà xoa xoa âm thần mấy lần, lập tức lần thứ hai thăm dò hướng tới địa phương càng sâu bên trong kia đâm vào, lại vừa sâu vừa nhanh mà hăng hái chằn chọc ma sát, thời điểm ra vào mang theo tiếng vang chất lỏng bị quấy đảo mà phát ra, dính dính nị nị, dâm mỹ đến cực điểm. Một lát sau, Cố Lan đột nhiên nhíu chặt lông mày, chộp lấy cánh tay Thiết Hoàn đột nhiên nắm chặt bên trong mật huyệt cũng là một trận chặt chẽ run rẩy co rút lại. Thiết Hoàn rõ ràng cảm giác được ngón tay của chính mình bị vách tường thịt mềm mại cực nóng chặt chẽ bao lấy, dâm dịch nóng bỏng đi kèm giống như bị điện giật rung động phun ra tưới ướt ngón tay của hắn. Thiết Hoàn đem mặt chôn ở một bên cổ Cố Lan, than thở một tiếng. Thật là nóng, Cố Lan toàn bộ thân thể sụi lơ xuống, gấp gáp thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ, mặt đỏ bừng một mảnh, dáng dấp cực kỳ dụ người. Tiết Hoàn hận không thể lần thứ hai đem y đặt ở dưới thân Hào Hào thao lộng một phen, nhưng không được, tình trạng thân thể Cố Lan bây giờ không cho phép hắn làm như vậy. Tiết Hoàn lưu luyến mà rút ngón tay ra, ngược lại ga trải giường đều ướt, liền đơn giản đem dịch thể dính đầy tay sát lên trên, sau đó ôm Cố Lan vỗ vỗ lưng y. Nghỉ ngơi một lúc đi, sau đó chờ tắm rửa. Bắt đầu từ chương 22 dài ơi là dài thì các chương sau đó cũng kéo dài thêm từ 4 trang uất thành 5 trang 6 trang, hôm nay chương này chỉ có 3 trang, quả thật có chút không quen, nhưng mà vẫn mừng rơi nước mắt. GT, cách chương.